Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 1861, buồn cười. Bốn canh, ao ao ao, Kha Nghịch còn chưa chết, nhưng, máu tươi, từng ngụm miệng to dâng trào, ẩn ẩn một hơi, vừa rồi, thời khắc sinh tử. Hắn dùng lên chính mình trước kia cho tới bây giờ đều không cần bảo giáp. Bảo giáp phòng ngự dưới, hắn mới nhặt được một cái mạng. Có điều, bảo giáp cũng liền cứu lấy hắn một lần. Hiện tại, bảo giáp đã vỡ vụn, Kha Nghịch tuyệt vọng nhìn về hướng Tô Thủy Lam. Lạnh tim, thấu xương đau lòng, hắn trông thấy rồi. Tô Thủy Lam, lại, vậy mà lại tới. Lạnh lùng như cũ, vẫn như cũ mặt không thần sắc, vẫn như cũ cùng sát thần mà tồn tại. Ngươi, không nên vũ nhục hắn. Cha, không phải ngươi có thể vũ nhục. Trong nháy mắt, Tô Thủy Lam vậy mà liền đứng ở Kha Nghịch trước người. Giờ phút này, Kha Nghịch đã ngã ầm ầm trên mặt đất, vung ra một cái rõ ràng trướng mắt hố động, toàn thân chật vật. Máu tươi cùng bùn đất nương theo, một trương trắng bệch trên mặt, không có một tia tia màu máu, ngực, máu thịt be bét, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn giãy giụa lấy, ngẩng đầu, hoảng sợ, cầu xin, sợ hãi nhìn chằm chằm Tô Thủy Lam. Ngươi, ta, là ngươi nói lên sinh tử chiến, cho nên, ngươi, có thể đi chết rồi. Tô Thủy Lam ánh mắt càng lạnh hơn, thản nhiên nói, âm thanh vừa dứt, nàng liền nếu lại nâng lên nắm đấm, muốn một quyền kết thúc Kha Nghịch tính mệnh. Nhưng mà, trong điện quang hỏa thạch, bỗng nhiên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, làm can, nương theo, còn có như vậy hai chữ, kinh thiên động địa, mênh mông cuồn cuộn hai chữ. Hai chữ này tựa như là thiên quân tiếng quát, ầm vang giáng lâm. Hai chữ này, tựa như là kinh khủng thần sơn, từ phía trên thiên khung, trực tiếp đè xuống. Hai chữ ba động ở giữa, Vô Viêm Cốc phía trước không khí phần tử, phảng phất đều bị nghiền thành vì bột phấn. Vô Viêm Cốc phía trước, không ít tuổi trẻ người tu võ càng là thân hình run rẩy, mặt không có chút máu. Hoảng sợ tới cực điểm, cơ hồ muốn nằm dạp trên mặt đất, lại nhìn Tô Thủy Lam. Tô Thủy Lam trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên thân, đúng là không có xuất hiện thương gì ngấn. Nhưng, khóe miệng của nàng, máu me đầm đìa, khí tức của nàng cũng biến thành uể oải, suy bại, hỗn loạn, trọng thương, bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ cơ hồ muốn cũng phải nát nứt cái chủng loại kia. Cùng lúc đó, một đạo người trung niên thân ảnh xuất hiện tại Kha Nghịch bên cạnh. Người trung niên bề ngoài bình thường, cả người trường bào màu tím, giữ lại sợi râu, mặt chữ quốc, sắc mặt bình tĩnh mà trang nghiêm. Lục thúc, Kha Nghịch nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hoảng sợ, vẻ tuyệt vọng, từ từ tiêu tán. Ăn vào, người trung niên đưa cho Kha Nghịch một cái bình thuốc. Bên trong có đỉnh cấp chữa thương đan dược. Cảm ơn lục thúc, Kha Nghịch cảm kích nói. Lục thúc, Kha Ngự, Kha gia đời trước siêu cấp yêu nghiệt, cũng là hiện tại Kha gia không có gì ngoài lão tổ tông gia người mạnh nhất. Lục thúc đích thân đến, cái gì cũng không cần sợ hãi. Những thứ không nói khác, lục thúc chính là chư thần cấp 6 tầng. Đủ rồi, đầy đủ trấn áp hết thảy. Sau một khắc, Kha Ngự, cũng chính là trung niên nhân kia dương mắt, nhìn về hướng xa xa đã ngã xuống đất Tô Thủy Lam. Lại mở miệng nói, tuổi không lớn lắm, tâm tư ác độc, nếu không phải xem ở thượng thiên có đức hiếu sinh phân thượng. Cái này chu ngươi, Thủy Lam, không có sao chứ, lòng nhớ mau từ đằng sau vọt lên, đem Tô Thủy Lam từ dưới đất đỡ dậy. Lão tạp mau, người thật sự là không biết xấu hổ tới cực điểm. Sinh tử chiến là hắn nói ra. Làm sao? Hiện tại chính mình thua. Phải chết, ngươi liền xuất hiện rồi. Tô Thủy Lam một đôi tinh xảo tinh khiết trong con ngươi là lửa giận cùng băng lãnh. Nhìn chằm chằm Kha Ngự, quát đến, không tuân theo trưởng bối, xem ra, giáo huấn không đủ. Kha Ngự khẽ trao mày, đang nghe, lão tạp mau, ba chữ, liền trực tiếp xuất thủ. Hắn xuất thủ, rất đơn giản, không cần bất kỳ phức tạp, chính là khí tức, tùy ý thúc đẩy khí tức, hướng thẳng đến Tô Thủy Lam ép đi. Khí tức kia cũng không yếu, so với đồng dạng chư thần cảnh 3-4 tầng người tu võ toàn lực xuất thủ uy lực còn kinh khủng hơn. Huống chi giờ phút này Tô Thủy Lam đã làm trọng thương. Uống giống tê ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cũng may Tiết Kỵ, Long Nhứ, Mộ Minh đám người đều xuất thủ ngăn tại Tô Thủy Lam trước người, cưỡng ép xuất thủ, từng cái đều dùng hết toàn lực, dùng chính mình mạnh nhất chiêu thức. Nhưng mà phanh phanh phanh, chớp mắt về sau, Tiết Kỵ đám người quay ngược lại rút lui, thổ huyết thổ huyết, trọng thương trọng thương, căn bản ngăn không được, chênh lệch quá xa. Phốp, bởi vì Tiết Kỵ đám người không ngăn được cỗ khí tức kia ép hướng về phía Tô Thủy Lam. Tô Thủy Lam sắc mặt càng thêm trắng bạch, một cái lảo đảo, kém chút lại ném ngược lại, tựa như là hư nhược trong gió ngọn nến, bị một trận gió lớn thổi qua đồng dạng, kém chút trực tiếp diệt. Tô Thủy Lam khí tức càng ngày càng uể oải, toàn thân run rẩy, trọng thương, nếu như không phải là của nàng huyết mạch đủ cường đại, đã chết. Dù là như thế, nàng cũng cảm giác được một trận hôn mê. Nàng cắn đầu lưỡi của mình, ép buộc chính mình không muốn ngất đi. Tiểu nữ oa ngược lại là có chút đặc thù. Kha Ngự nhìn ở trong mắt, đáy lòng nghĩ đến, sát ý nhiều 3 phần. Tuổi còn nhỏ, nhân đạo cảnh 9 tầng, lại có thể khi hắn 2 lần xuất thủ dưới đều không có chết. Mặc dù hắn không có toàn lực, nhưng cũng đầy đủ biến thái. Dành cho thời gian, có trời mới biết có thể trưởng thành đến trình độ gì. Sát tâm vừa xuất hiện, Kha Ngự nhìn chằm chằm Tô Thủy Lam, ánh mắt lấp lóe lên. Lão tạp mau, ngươi muốn giết ta, thật sự là buồn cười, không biết xấu hổ lão tạp mau. Tô Thủy Lam trên khuôn mặt nhiều hơn một tia u ám, giễu cợt cười. Thần hồn của nàng rất khủng bố, chi giác rất mẫn cảm. Kha Ngự khẽ động sát tâm, nàng liền cảm nhận được, muốn chết. Kha Ngự ánh mắt một trận, liền muốn lại ra tay. Bất quá, giờ khắc này, Kha Ngự, ngươi lên ngàn vạn tuổi, đều sống đến trên thân chó sao? Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, từ phía trên bên cạnh truyền đến. Sau đó, một người trung niên, âm hạ xuống, đã rơi vào Tô Thủy Lam trước người, chắn Tô Thủy Lam trước người. Người trung niên này có chút gầy, mặt không sợi râu, con mắt tang thương mà sáng trong, toàn thân áo trắng, trên mặt là thần sắc tức giận. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Kha Ngự, ánh mắt chỗ sâu là kiêng kỵ cùng sát ý. Cùng một giây, Kha Ngự, người thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Đường đường Kha gia gia chủ, đối với một cái tiểu nữ oa xuất thủ, buồn cười. Kha gia, lại một đường âm thanh truyền đến, là một cái trung niên giọng của nữ nhân. Sau đó, một đạo trung niên nữ nhân thân ảnh xuất hiện, cũng đứng ở Tô Thủy Lam trước người. Linh cơ các mộ thủ đường, tổ long đảo long sân, các ngươi tới ngược lại là kịp thời. Làm sao, đây là hoàn toàn muốn cùng huyền thủy thần các đứng tại trên một cái thuyền rồi. Kha Ngự hừ một tiếng, nhìn lướt qua cái kia thân hình hơi gầy, toàn thân áo trắng người trung niên còn có cái kia trung niên nữ nhân. Cười lạnh nói, đúng lúc này, Thủy Lam, không có sao chứ? Thủy Lam, thế nào? Thủy Lam, chỗ nào bị thương? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. lại là liên tiếp mấy đạo âm thanh. Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu, Nhậm Thiên Cao, Triệu Phủ Nghê, Tiêu Diên đều xuất hiện, từng cái khuôn mặt vẻ khẩn trương, nhất là Tiêu Diên nắm lấy Tô Thủy Lam tay nhỏ, khẩn trương sắc mặt đều có chút bạch. Cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.